Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 214. Chương 214. Smith tiền thưởng. Cái này bị vùi dập giữa chợ hệ thống, cuối cùng là một lần chuyện tốt. Không chút do dự, Giang Bắc hưng phấn mà vạch tới 20.000 điểm tiêu phí giá trị. Theo trong cửa hàng mua lại SBAM phần tử nghiên cứu tư liệu. Đón lấy, vội vàng tiến vào thùng vật phẩm xem xét giới thiệu. SBAM phần tử nghiên cứu tư liệu. Đây là một phần nghiên cứu báo cáo. Tên đầy đủ liên quan tới SBAM phần tử nguyên lý. Hợp thành chế thủ cùng tác dụng tương quan báo cáo. Giang Bác tâm thần nhất động, mặc niệm lấy ra, tiếp theo một cái chớp mắt, trong tay nhiều một chồng văn kiện thật dày, tính toán, chỉ sợ có 300-400 trang đi, bỏ ra mười mấy phút, Giang Bác cưỡi ngựa xem hoa giống như đem những văn kiện này nhìn một lần. Cứ việc không phải cẩn thận đọc, mà lại bên trong rất nhiều chuyên nghiệp thuật ngữ Giang Bác cũng không hiểu được. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng Giang Bác biết nó đại khái nói cái gì. Giang Bác sờ lên cằm, nghe nói hiện tại cả nước thụ dụng tóc ảnh hưởng đám người cao đến 200 triệu. Cũng không biết là thật hay là giả. Bất quá, đã SBAM phần tử đối với sinh sôi có hiệu quả. Cái này cũng nói thông được vì cái gì về sau Trung Nhuận Y Dược công ty giá trị thị trường đạt 100 tỷ. Độc quyền hàng rào một thành lập, mọi ngành mọi nghề sinh sôi dược vật, đều không vòng qua được đạo khảm này. Đến lúc đó chỉ sợ chỉ là thu lấy độc quyền phí dụng. Năm thu nhập liền có thể cao đến 10 tỷ A. Đại khái xem hết phần tài liệu này về sau. Giang Bác cho rằng, loại này tại sinh sôi phía trên có hiệu quả dược vật phân tử. Giá trị thị trường cùng dược vật ý nghĩa. Vậy cũng là vượt thời đại. Năm đó Trung Nhuận Y Dược công ty là tại Hứa Bân nghiên cứu sau khi đột phá 3-4 năm. Giá trị thị trường phá 100 tỷ. Mà bây giờ, Giang Bác đã lấy được SBAM phần tử tương quan kỹ thuật tài liệu. Đem nó nghiên cứu ra được. Hẳn là kiện không thế nào phí sức sự tình. Nói cách khác, từ giờ trở đi đến 3-4 năm sau, không có gì bất ngờ xảy ra. Trung Nhuận Y Dược công ty đánh giá giá trị có thể cao đến 100 tỷ. Mà 3-4 năm đối với một công ty, đối với một cái vượt thời đại sản phẩm tới nói, chỉ sợ chỉ là một cái mở đầu thời gian. 3-4 năm về sau giá trị 100 tỷ. Cái kia 7-8 năm về sau, lại có thể giá trị bao nhiêu trăm triệu? Giang Bác không có đi suy nghĩ nhiều. Một mặt là bây giờ nghĩ nhiều cũng không có ý nghĩa. Một mặt khác là trên thực tế trong lòng của hắn đã có cái định số. Dù sao hắn biết, chính mình khẳng định phát tài. Trần Tuyết Phi cô nàng này a, cái này có thể lấy không cái đại tiện nghi nha. Vừa nghĩ tới Trần Tuyết Phi đêm hôm đó vảnh mông, để cho mình đánh nàng. Giang Bác cũng có chút giờ khóc giờ cười, nhưng không thể không nói. Nàng bởi vì ôm vào Giang Bác căn này bắp đùi, cái kia 10% cổ phần, đúng là để cho nàng nhặt được cái đại tiện nghi. Bất quá đối với chuyện này, Giang Bác cũng không có hối hận đem cổ phần phân cho nàng. Không có nàng cung cấp cái kia 2.3 ức, Giang Bác cũng không có khả năng thuận lợi như vậy cầm xuống Trung Nhuận Y Dược công ty. Sau đó phát động SBAM phần tử tư liệu quyền mua. Sửa sang lại văn kiện, Giang Bác đưa chúng nó lại lần nữa đưa về thùng vật phẩm. Hít thở sâu hai cái, Giang Bác đi vào cửa hàng, hoa 9.000 điểm tiêu phí giá trị, mua lại 9 chương hoàng kim thả câu thẻ. Hoàng kim thả câu khô bên trong, Giang Bác ngưng mắt nhìn lấy cái kia màu vàng ống vũ khí. Lẩm bẩm nói, hy vọng lần này thả câu kết quả, sẽ không quá khó coi đi. Tiêu hao 9 tấm hoàng kim thả câu thẻ, thả câu bên trong, không lâu sau đó, thả câu kết thúc, Giang Bác vội vàng nhìn chăm chú đi nhìn trước mắt trồi lên những cái kia văn tự nhắc nhở. chúc mừng ngươi thu hoạch được 3.800 ngàn hổ nha tệ, chúc mừng ngươi thu hoạch được Smith tiền thưởng, chúc mừng ngươi thu hoạch được một chương nhiệm vụ sinh ra thẻ, tạo điều kiện cho ngươi thu hoạch được một phần bí mật khế ước, chúc mừng ngươi thu hoạch được một lần hiện hữu gen cường hóa, chúc mừng ngươi thu hoạch được 4 lần cảm ơn hân hạnh chiếu cố. 9 cái thả câu thẻ, chỉ câu được 4 lần cảm ơn hân hạnh chiếu cố. Theo đồ vật về số lượng đến xem, so với lần trước vận khí một chút đỡ một ít. Chuyển tới thùng vật phẩm, Giang Bác bắt đầu kiểm kê thả câu thu hoạch. 3.800 ngàn hổ nha tệ, tăng thêm vốn có hổ nha tệ, Giang Bác hiện tại cùng sở hữu 8 triệu hổ nha tệ. Lần nữa thả câu đến một phần bí mật khế ước, tăng thêm trước đó cái kia phần, hiện tại đã có 2 phần. Nhiệm vụ sinh ra thẻ, đây là một chương lâm thời nhiệm vụ sinh ra thẻ, làm điều kiện thỏa mãn về sau, nó sẽ tự động sinh ra một cái khen thưởng 500 tích phân nhiệm vụ. Có thể sinh ra nhiệm vụ cầm tích phân A, cũng không tệ lắm, Giang Bác âm thầm gật đầu. Cứ việc bây giờ cách 10.000 tích phân, còn có khoảng cách không nhỏ, nhưng ngày thường tích lũy cũng phi thường trọng yếu. Dù sao góp gió thành bão, chỉ cần lại đến cái vài chục lần 500 tích phân nhiệm vụ. Trên thực tế 10.000 tích phân cũng kém không nhiều đủ. Lại nhìn xuống một dạng đồ vật, Smith tiền thưởng, đây là một lần đến từ Smith thỉnh cầu. Ghi chú, cái kia sự kiện phát sinh ở tương lai, nó hiện tại còn chưa có xảy ra, cần ngươi tại một tuần sau mới có thể mở ra. Đếm ngược, 7 ngày 2 giờ 53 phút, ấy, xem hết ghi chú về sau. Giang Bác có chút ngây người, nhưng nhìn kỹ hai lần về sau, hắn lại minh bạch, đại khái có thể hiểu thành. Smith gia hỏa này sẽ trong tương lai một tuần sau phát ra một lần thỉnh cầu. Cần phải cùng loại với Khang Hoa lúc trước thỉnh cầu, chỉ phải hoàn thành thỉnh cầu của hắn về sau, liền có thể thu hoạch được thù lao tương ứng. Cho nên, hiện tại cái đồ chơi này đối hiện thực còn không tồn tại tác dụng. Phải đợi đến hệ thống đếm ngược sau khi kết thúc, mới có thể cùng hiện thực liên quan. Lắc đầu, Giang Bác nhìn sau cùng một dạng đồ vật, hiện hữu gen cường hóa. Cái kia đồ vật có thể cường hóa ngươi hiện hữu gen, làm đến ngươi gen tiềm lực tăng cao, mở rộng ngươi tiến hóa chi lộ, để ngươi tương lai thành tựu càng cao. Vậy đại khái cũng là một lần tư chất tăng lên. Chỉ cần sử dụng về sau, liền có thể tăng lên Giang Bác tư chất tu luyện, cùng siêu thể chất keo trực tiếp tăng lên mức năng lượng. Có chút khác biệt. Mặc dù có chút phiền não chính mình biến đến càng ngày càng mạnh, càng ngày càng không giống người bình thường, nhưng loại này nghiện thức biến hóa lại để cho Giang Bác không cách nào tự kềm chế, cự không dứt được a. Không chần chờ, Giang Bác quả quyết sử dụng đi hiện hữu gen cường hóa. Bản thể của ngươi gen bách độc bất xâm gen cùng chiến đấu gen đang bị cường hóa. Người mức năng lượng thực hiện biên độ nhỏ tăng trưởng. Theo gen được cường hóa, Giang Bác cảm giác thể nội vọt tới một cỗ sóng nhiệt. Có điểm giống là lúc đó mức năng lượng tăng vọt 2 cấp bậc về sau tình huống. Bất quá lại kém xa lúc đó như vậy kịch liệt. Đại khái sau 20 phút, hệ thống nhắc nhở nói cường hóa hoàn tất. Giang Bác mở ra màn hình liếc mắt nhìn. Mức năng lượng vẫn như cũ là 8, 10, mức năng lượng số liệu mặc dù không có biến hóa, nhưng hắn lại cảm giác lực lượng của mình xác thực tăng cường một số. Vậy đại khái cũng là hệ thống nhắc tới, mức năng lượng biên độ nhỏ tăng trưởng. Lệnh hắn so sánh khổ não là, đóng lại hệ thống về sau, trong thân thể khô nóng cảm giác vẫn tại ăn mòn cơ thể của hắn tế bào cùng thần kinh. Thậm chí làm đến hắn adrenaline cùng hormone không tự chủ được bắt đầu chia bí. Loại kia dục dịch cảm giác rất tồi tệ. Xem ra nhất định phải tìm đi tìm muội tử đến tâm sự nhân sinh a. Giang Bác cảm giác đến định lực của mình, tại tất cả trong nam nhân, nên tính là đỉnh cấp, nếu không, cũng sẽ không tại cùng Nhan Yên chia tay về sau. 3 năm không ăn thịt, loại này tự hạn chế cũng không phải bình thường người có thể bì kịp được. Nhưng là, từ khi có hệ thống, thể phách bắt đầu mạnh lên về sau, trong thân thể gen muốn di truyền cho đời kế tiếp xu thế, thì càng ngày càng mãnh liệt, Giang Bác cũng coi là đang cực lực nhẫn nại, không có làm loạn, nhưng là, cho tới bây giờ, hắn nhẫn nại thật đã đi tới cực hạn, hắn có chút nhịn không được, chỉ sợ muốn phá công, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.